Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 213. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại tôi không có đủ tiền. Có thể đặt cọc trước 3 vạn được không? Sau khi sản xuất hàng loạt, tôi sẽ thanh toán nốt. Trần Việt đề xuất với giọng điệu thương lượng. Chu Linh vẫn suy nghĩ một chút. Nói không có bằng chứng. Chi bằng ký hợp đồng đi. Rồi cô liếc nhìn Nghiêm Mộ Hàn như muốn xin ý kiến. Anh trầm ngâm một lát. Việc này cần bàn bạc kỹ lưỡng. Không vội, đợi sau Tết tính tiếp. Cũng được, tôi làm ăn chân chính. Đây là nhà máy của tôi, điện tử Vĩnh Hòa. Chuyên gia công sản phẩm cho Hương Cảng. Nếu có dịp, cô có thể đến tham quan. Tôi rất mong hợp tác. Trần Việt đưa danh thiếp cho Chu Linh Vận. Lại nói thêm, anh trai tôi cũng là quân nhân. Nếu không tin tôi, cô có thể hỏi anh ấy. Mấy lời nói ra, Trần Việt tỏ ra khá chân thành. Nhưng Chu Linh Vận vẫn có chút do dự. Bởi cô và Trần Việt không quen biết. Đến giờ rồi, chúng ta phải đi dự tiệc. Nghiêm Mộ Hàn nhắc nhở. Đúng vậy, hay là đi chung, tôi có xe riêng. Trần Việt nhiệt tình mời. Thời buổi này, người có xe hơi đều không phải dạng tầm thường. Rõ ràng Trần Việt rất giàu. Không cần đâu, chúng tôi đi xe quân đội. Do quân khu không đủ chỗ, công đoàn đã đặt tiệc bên ngoài. Vậy gặp lại sau nhé. Sau khi Trần Việt rời đi, Chu Linh vẫn hỏi Nghiêm Mộ Hàn. Anh thấy hắn đáng tin không? Anh trai hắn rất chính trực. Còn bản thân hắn thì tôi chưa rõ. Cần thời gian quan sát thêm. Nghiêm Mộ Hàn tò mò hỏi. Em thật sự có thể sao chép máy game? Chu Linh vẫn liếc mắt nhìn anh. Nói thật nhé, không dám chắc 100. Nhưng 90 thì được. Anh vốn nghĩ cô chỉ là nữ sinh yếu đuối. Nào ngờ năng lực lại lớn như vậy. Nếu em làm được, sao không tự tìm đối tác? Em chỉ giỏi kỹ thuật, không am hiểu thị trường. Hợp tác bừa bãi dễ gặp rủi ro. Hơn nữa, em không đủ sức lo hết mọi thứ. Anh có thể giúp em điều tra Trần Việt không? Em chỉ giỏi kỹ thuật, muốn khởi nghiệp còn phải học nhiều lắm. Nói về kế hoạch tương lai, Chu Linh vẫn tràn đầy nhiệt huyết. Nhìn cô hồn nhiên như vậy, Nghiêm Mộ Hàn thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười. Được, anh sẽ hỏi giúp em. Anh nhanh chóng đồng ý, rồi dặn dò. Làm ăn phải cẩn thận, đừng dễ dàng tin người. Nghiêm Mộ Hàn lo cô bị lừa, bởi cô chỉ là cô gái 20 tuổi. Biết gì nhiều, thực ra em không cần tự kiếm tiền. Nhà họ em không thiếu, là phụ nữ hiện đại. Chu Linh vẫn không tán thành, tự kiếm tiền mới có hạnh phúc và an toàn. Thời đại cải cách mở cửa này, thanh niên nên dám dấn thân. Hai người vừa nói vừa lên xe đến địa điểm tổ chức tiệc. Ngân sách công đoàn có hạn, bữa tiệc đơn giản như cỗ làng, được dựng ngoài trời để tiết kiệm. Chu Linh Vận chưa từng tham gia kiểu tiệc này nên cảm thấy rất mới lạ. Cô ngồi cùng Nghiêm Mộ Hàn ở bàn của phi đội. Lần này, cô chính thức gặp các đồng đội của anh. Sau khi giới thiệu, mọi người đồng thanh gọi. Chị dâu, em kính chị ly rượu. Lâm Cường đứng dậy định nâng ly, nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của Nghiêm Mộ Hàn ngăn lại. Em xin hết, chị dâu tùy ý. Chu Linh Vận định uống, nhưng bị Nghiêm Mộ Hàn ngăn lại. Rượu hại sức khỏe, em biết rồi. Ai mà chẳng biết những uẩn khúc trong lòng anh. Những người khác thấy vậy cũng không dám mời rượu nữa. Ăn được nửa chừng, Chu Linh Vận đi rửa tay sau khi bóc tôm. Xong xuôi, cô đứng lại hóng mát một lát thì gặp người không muốn thấy Nhất Kiều Sờ Sờ. Mộng Vũ Vân Thường Phiêu Nguyệt Ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy Nhiễu Hoa Tâm. Mộng Vân Thường ánh mắt cô lạnh đi. Mọi chuyện hôm nay đều do cô ta gây ra. Cô Chu, cô cũng ở đây à? Chu Linh Vận quay lại thì thấy Trần Việt chào mình. Tôi mời cô ly rượu nhé. Không cần, hôm nay tôi không uống được. Ánh mắt cô lướt qua Trần Việt rồi dừng lại ở Kiều Sờ Sờ. Trần Việt cười, cô biết mình bị ngã là do bị ai đó tính toán chứ? Ông biết, Chu Linh Vận ngạc nhiên, vì tôi có mắt mà. Trần Việt nghiêm túc hơn, tôi không có ác ý, chỉ muốn hợp tác, để tôi giúp cô xả stress nhé. Chu Linh Vận chưa kịp hiểu thì Trần Việt đã bước đi. Một lát sau, tiếng hét thất thanh vang lên. A, Kiều Sở Sở bị dội cả người nước ngọt, quần áo ướt sũng, tóc tai bết dính, lớp trang điểm nhòe nhoẹt thảm hại không thể tả. Cả hội trường đổ dồn ánh nhìn về phía cô ta. Chu Linh Vận nhịn cười đến mức đau bụng. Ông không biết mở chai à, làm tôi ướt hết rồi. Trần Việt vội vàng xin lỗi. Tôi không cố ý, không ngờ chai nước lại phun ra như vậy. Chu Linh Vận hiểu ngay Trần Việt cố tình dạy cho Kiều Sở Sở một bài học. Người này khá biết điều đấy. Vừa định quay về, cô bắt gặp ánh mắt tối tăm của Nghiêm Mộ Hàn từ xa. Tim cô đập mạnh, anh ấy đã thấy gì? Cách chương.